Chương 787, Tinh Nguyệt chân chính thực lực. Lâm Lộ vừa tới, liền trực tiếp nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt. Lúc trước, tại Tinh Nguyệt trong mắt, hắn chẳng qua là một cái linh tuyển cảnh rác rưởi mà thôi, đối phương thậm chí đều khinh thường giết hắn. Mà, hắn trở thành chân vũ cảnh cường giả, đứng ở Tinh Nguyệt trước mặt, trong đôi mắt, tinh hồng vô cùng. Tinh Nguyệt thấy thế, khẽ lắc đầu, nói, giống như một lần nữa, ta vẫn như cũ hội làm như vậy. Ta nói qua, mệnh của ngươi giữ lại cho thần ca. Nghe được Tinh Nguyệt, Lâm Lộ tức giận vô cùng. Ngươi là chân vũ cảnh, ta cũng là chân vũ cảnh, ngươi cho rằng ta còn sợ ngươi sao? Lâm Lộ rất là cuồng vọng. Tại Lâm Lộ bên cạnh, thì là có Hắc Thái, hắn cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn có chu tờ lo lắng Tinh Nguyệt, dù sao đối phương có hai cái chân vũ cảnh cường giả, mà bọn hắn bên này chỉ có Tinh Nguyệt một cái. Có đúng không? Tinh Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, bàn tay bỗng nhiên vùng vẩy mà ra, lập tức một đạo cuồng dã khí tức, trong nháy mắt bắn về phía Lâm Lộ. Phanh! Đúng lúc này, Hắc Thái thân hình chớp động, trong chốc lát chặn lại Tinh Nguyệt công kích, sau đó nghiền ngẫm cười nói, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, Hắc Thái nhìn về phía Phương Thần, nói, ta ngăn cản Tinh Nguyệt, những chuyện khác, tiểu giao cho ngươi. Nghe vậy, Lâm Lộ âm trầm cười to, nhìn về phía Phương Thần, nói, tiểu tử, thê tử của ngươi nói mệnh của ta lưu cho ngươi, nhưng là ta cho rằng, ngươi không có tư cách kia, muốn ta tính mệnh, ngươi thấy thế nào? Phương Thần nhìn thoáng qua Tinh Nguyệt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Lộ, nói, giống như ngươi ta cùng cảnh giới, ta giết ngươi như là bóp chết như giết chó dễ dàng. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Lộ tiếng nói vừa dứt, cùng dã khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, chân vũ cảnh lực lượng, thôi động đến cực hạn. Mênh mông khí tức, tràn ngập toàn bộ không gian, ngũ hành châu đông đảo võ giả, rối rít lui lại. Bọn hắn muốn hỗ trợ, nhưng lại phát hiện, thân bất do kỷ, liền Phương Thần bên cạnh đều không thể tới gần. Phương Thần Ly Thiên cùng Lâm Nghiên Nhi bọn người, nhao nhao lo lắng kêu. Nhìn thấy Lâm Lộ muốn động thủ, Tinh Nguyệt đôi mắt băng lãnh, cực hạn âm hàn khí tức, trong nháy mắt bạo phát đi ra, huyền âm sát thể thôi động, phối hợp với huyền âm chân ý, đối Lâm Lộ triển khai lăng lệ công kích. Ta nói qua, đối thủ của ngươi là ta. Hắc Thái thấy thế, trực tiếp xuất thủ, ngăn cản lại Tinh Nguyệt công kích. Phanh! Hắc Thái song quyền, cùng Tinh Nguyệt chạm vào nhau về sau, đã nhận ra một cỗ lực lượng cường hãn, thân hình của hắn không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, Hắc Thái nhìn chăm chú Tinh Nguyệt, trong đôi mắt, lóe ra không thể tưởng tượng quan mang. Làm sao có thể? Hắc Thái có chút kinh ngạc, Tinh Nguyệt so với hắn muộn bước vào chân vũ cảnh, nhưng là hắn thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Bất quá, hơi kinh ngạc về sau, Hắc Thái chính là khôi phục tâm tính, sau đó thôi động toàn lực, cùng Tinh Nguyệt chiến đấu ở cùng nhau. Ầm ầm, hai người chiến đấu, vô cùng kịch liệt, toàn bộ không gian đều là chấn động vô cùng. Cùng lúc đó, Lâm Lộ cũng là đối Phương Thần phát động công kích. Linh tuyển cảnh võ giả, căn bản là không có cách cùng Thật Vô Tận cường giả bằng được. Cứ việc Phương Thần thực lực, có thể so với linh tuyển cảnh cực hạn, nhưng khi Lâm Lộ tản mát ra chân vũ cảnh khí tức thời điểm, Phương Thần vẫn cảm giác được một cỗ kiềm chế. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Lâm Lộ khẽ quát một tiếng, thân hình chớp động, lực lượng toàn thân hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên đấm ra một quyền. Thật đơn giản một quyền, lại phát ra kinh thiên địa khóc sức mạnh của quỷ thần. Lâm Lộ nắm đấm chung quanh, xuất hiện một tia gợn sóng. Khi hắn nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, một đạo nóng rực nham tương, trong nháy mắt theo nắm đấm bên trong bắn ra, ở trên bầu trời, tạo thành nhiệt độ cực cao hoàng kim quyền mang. Hoàng kim quyền mang phía trên nhiệt độ, để Phương Thần đều là một mặt ngưng trọng. Lui lại. Trương Cảnh Đào đối sau lưng Ly Thiên bọn người đại hống, sau đó hắn quay người, trực tiếp đứng ở Phương Thần bên cạnh. Tại bực này thời điểm, hắn muốn cùng Phương Thần kề vai chiến đấu. Trương Sư Minh. Phương Thần thấy được Trương Cảnh Đào, thấp giọng kêu lên. Hắn muốn để Trương Cảnh Đào lui lại, nhưng là Trương Cảnh Đào trực tiếp lắc đầu. Phương Thần, ta cùng ngươi kề vai chiến đấu. Trương Cảnh Đào trầm giọng nói. Phương Thần thấy thế, con ngươi đen nhánh bên trong, lóe ra cực nóng quan mang, sau đó trọng trọng gật đầu. Kề vai chiến đấu. Phương Thần một người, mặc dù không đến mức bị Lâm Lộ đánh bại, nhưng là đối mặt chân vũ cảnh cường giả, rất khó xuất thủ. Nhưng là, có Trương Cảnh Đào hỗ trợ, tiểu không giống với lúc trước. Hai cái linh tuyển cảnh cực hạn võ giả, đối chiến chân vũ cảnh Lâm Lộ. Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thúc dục kiếm chi chân ý, sau đó thi triển ra Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp. Đang thi triển ra như thế kiếm pháp thời điểm, ánh kiếm màu vàng đất sớm đã vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Độn thổ kiếm pháp gia trì, thiết giáp trong nháy mắt bao trùm Phương Thần cánh tay, để Phương Thần phòng ngự tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Nhìn thấy Phương Thần trên cánh tay thiết giáp, Lâm Lộ sắc mặt âm trầm vô cùng. Bởi vì, hắn nhận ra, cái kia thiết giáp vốn nên thuộc về Hà Hoa Huy, nhưng là lại ra Phương Thần trong tay. Ngươi hẳn phải chết. Lâm Lộ quát khẽ. Oanh nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tại thiết giáp bao trùm thời điểm, Lâm Lộ hoàng kim quyền mang, trong nháy mắt đụng vào Phương Thần trên thân. Giang giác trước hết nhất hội nổ nát là Kim Quang Minh Long Kiếm Pháp, sau đó là ánh kiếm màu vàng đất. Lâm Lộ công kích quá mạnh, cho dù là Phương Thần bực này phong ngự, đều ngăn cản không nổi quyền của hắn mũi nhọn công kích. Đông Lâm Lộ quyền mang, hung hăng đụng vào Phương Thần kiếm thể phía trên. Vốn cho rằng, chính mình một quyền này, cũng đủ để chấm dứt Phương Thần tính mệnh, nhưng là kết quả để Lâm Lộ thất vọng. Phương Thần lặng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hoàng Kim quyền mang đụng vào trên người hắn thời điểm, lặng yên biến mất. Làm sao có thể Lâm Lộ kinh ngạc kêu lên, hắn nhìn chăm chú Phương Thần. Mà lúc này, Phương Thần trên mặt, cũng là lộ ra một tia cuồng dã nụ cười. Quanh thân huyết hồng sắc khí tức lấp lóe, đây là huyết nguyệt ngọc bị kích hoạt hiệu quả. Lúc trước, huyết thương đạo nhân tặng cùng Phương Thần huyết nguyệt ngọc thời điểm cũng đã nói, huyết nguyệt ngọc có thể ngăn cản chân vũ cảnh cường giả một lần công kích, linh tuyển cảnh cực hạn võ giả ba lần công kích. Mà, Lâm Lộ hoàng kim quyền mang, đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, huyết nguyệt ngọc bị kích hoạt, trong nháy mắt chặn lại cái này kinh khủng công kích. Cùng lúc đó, Phương Thần quanh thân huyết hồng sắc khí tức tràn ngập, huyết nguyệt ngọc cầm vang vỡ vụn, vô số mảnh vỡ rơi xuống đất. Thấy thế, Lâm Lộ âm trầm cười nói, nguyên lai là có hộ thân chí bảo, lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản công kích của ta. Ngay tại Lâm Lộ vừa dứt lời thời điểm, trong lúc đó ở phía sau hắn, gợn sóng không gian xuất hiện, sau một khắc một đạo kinh khủng nắm đấm, trong nháy mắt hướng phía đầu của hắn oanh kích mà đi. Muốn chết? Lâm Lộ cảm ứng được sau lưng khí kình, hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trở tay liền là một kiếm, trực tiếp đâm thủng hư không. Xoạt trong hư không tiên huyết tung xuống, Trương Cảnh Đào thân thể, trong nháy mắt ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết, trên người có một đạo vết kiếm. Đây là nhìn thấy Lâm Lộ thi triển kiếm pháp, Phương Thần rất là kinh ngạc. Một kiếm trọng thương Trương Cảnh Đào, mà lại Lâm Lộ xuất ra trường kiếm thời điểm, thực lực rõ ràng tăng cường rất nhiều. Chẳng lẽ là giờ khắc này, Phương Thần trong đầu lóe lên một tia linh quang. Kiếm Vương truyền thừa Phương Thần đôi mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Lộ. Không nghĩ tới Lâm Lộ ra hỏa này, thế mà đạt được Kiếm Vương truyền thừa. Phương Thần, cẩn thận. Trương Cảnh Đào bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn chật vật đối Phương Thần nói. Ly Thiên bọn người, vội vàng đem Trương Cảnh Đào đỡ xuống đi, để Trương Cảnh Đào chữa thương. Phương Thần một thân một mình, đối mặt Lâm Lộ. Phương Thần, tiếp xuống, sẽ đến lượt ngươi. Lâm Lộ âm trầm cười nói. Lúc này, trên bầu trời, chiến đấu tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Càng là kịch chiến, hắc thái trong lòng, càng là kinh hãi. Vốn cho rằng, cùng là chân vũ cảnh cường giả, tinh nguyện thực lực, cùng chính mình hẳn là tương đương. Nhưng là, hắc thái sai. Một phen giao chiến về sau, hắc thái mới phát hiện, tinh nguyện thực lực, so với hắn còn cường hãn hơn rất nhiều. Điều này làm cho hắc thái rất là chấn kinh. Chính mình độ chính là lục cửu lôi kiếp, vừa mới tấn cấp chân vũ cảnh, tự có được chân vũ cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Cái này tinh nguyệt, cho ăn bể bụng cũng là lục cửu lôi kiếp, tuyệt đối không thể nào là cửu cửu lôi kiếp, hắn thực lực làm sao lại mạnh như vậy hắc thái, chiến đấu nên kết thúc. Trong lúc đó, cùng ra khí tức, theo tinh nguyệt bên trong thân thể truyền ra. Huyền âm sát thể thôi động đến cực hạn, nhị phẩm chi cảnh huyền âm chân ý. Cũng là trong nháy mắt tràn ngập ra. Trước đó, Tinh Nguyệt một mực tại cùng Hắc Thái Du tẩu giáo thủ, không có chân chính xuất thủ. Hắn muốn mượn Lâm Lộ thực lực, cho Phương Thần một điểm áp lực, xem hắn có thể hay không đột phá đến chân vũ cảnh. Xem ra, Lâm Lộ thực lực, nằm ngoài dự đoán của nàng, Phương Thần gặp nguy hiểm, cho nên nàng không còn ham chiến. Âm âm Tinh Nguyệt trên nắm tay, tràn ngập dọa người huyền âm chân ý. Đây là nhị phẩm chân ý phát giác được trong không khí kinh người huyền âm chân ý. Hắc thái triệt để chấn kinh. Nhị phẩm chân ý, tinh nguyệt thế mà đem chân ý tu luyện đến nhị phẩm chi cảnh. Ghê tởm. Hắc Thái phẫn nộ gầm thét lên, hắn tân tân khổ khổ tu luyện, chân ý cũng bất quá là nhất phẩm đỉnh phong chi cảnh, mà nữ tử này thế mà nhẹ nhõm tu luyện đến nhị phẩm chi cảnh. Cổ kiếm đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, là ta Hắc Thái. Hắc Thái phẫn nộ đại hống, quanh thân hào quang màu đen phun trào, nắm đấm bài sơn đảo hải hoành ra. Đông hai quyền chạm vào nhau, cả vùng đều đang run rẩy, trên bầu trời xuất hiện vô số đạo gợn sóng. Phanh Hắc Thiên thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Mà Tinh Nguyệt lưu lại một đạo tàn ảnh, ra phương thần trước người, ngăn cản lại Lâm Lộ công kích. Cái này ổn định thân hình Hắc Thái, trong lòng thế mà sinh ra một tia sợ hãi. Giống như hắn đoán không sai, Tinh Nguyệt tu vi đã bước vào thật vô tận nhị trọng. Nghĩ tới đây, Hắc Thái trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Lộ, dừng tay. Hắc Thái đột nhiên quát. Đang chuẩn bị công kích Lâm Lộ, nghe được Hắc Thái thanh âm, dừng bước, nghi ngờ nhìn về phía Hắc Thái. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Hắc Thái no y biết được Tinh Nguyệt tu vi bước vào chân vũ cảnh nhị trọng, Hắc Thái đương nhiên sẽ không để Lâm Lộ đơn giản hao tổn. Lâm Lộ thế nhưng là hắn đối phó Tinh Nguyệt chỗ dựa chắc, hai người bọn họ liên thủ, nói không chừng có thể đánh bại Tinh Nguyệt. Nhưng mà, ngay tại Lâm Lộ chuẩn bị lúc nói chuyện. Trong lúc đó, một cỗ mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Đám người kinh hô, quay người nhìn lại, thình lình phát hiện, cường hãn khí tức, đến từ vừa mới thụ thương Trương Cảnh Đảo. Cái này hắn tại đột phá. Ly Thiên kinh hô. Lập tức, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào Trương Cảnh Đảo trên thân. Cùng Lâm Lộ chiến đấu, để Trương Cảnh Đảo bản thân bị trọng thương, nhưng lại trong lúc vô tình để cái sau đụng chạm đến chân vũ cảnh cánh cửa. Trương Cảnh Đảo, một lần nữa xung kích chân vũ cảnh.